Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Chương 68 ta kêu Lăng Hạo Thần Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch nhìn cả đêm notebook. Không chỉ có cảm thấy chính mình mắt đều hoa, cảm giác tâm cũng đặc biệt mệt. Nguyên bản tràn ngập nhiệt tình bọn họ ở nhìn đến bút ký nội dung sau đều muốn làm hồi tiểu quỷ kém. Mỗi ngày chỉ là ngoác ngoác hồn phách, cuộc sống gia đình vẫn là rất không tồi. Tổng so tranh đấu gay gắt nhật tử cường, Thi Dịch mệt ghé vào trên bàn. Khó trách chúng ta lão đại sẽ biến thành một người nam nhân bà. Ở các loại thế áp bách hạ, chính mình không cường lên, nào có nàng nơi dừng chân, còn có cái kia nghệ cơ cũng giống nhau. Nhìn nhu nhược, không chừng nội tâm so với chúng ta lão đại ác hơn cay. Không được, ta quá mệt mỏi, không nhìn, đợi lát nữa hình hàn lại đây. Chúng ta vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút, Lăng dĩ nhiên thu hảo notebook. Học Thi Dịch ghé vào trên bàn cầm địa phủ phát di động lật xem địa phủ tin tức ai. Thi Dịch vui sướng mà ngẩng đầu. Dĩ nhiên, ngươi thượng tin tức, ta thượng tin tức. Cái gì tin tức? Lăng dĩ nhiên nhìn về phía hắn di động thượng màn hình, Thi Dịch đem điện thoại đưa tới hắn trước. Mặt trên báo đạo ngươi từ nhị đẳng quỷ sai thi đậu đại vô thường sự. Còn nói ngươi đại vô thường quan phục thêu thùa sự tình. Nói thêu thùa thượng tự không biết là chính ngươi tuyển, vẫn là Tần Quảng Vương tuyển, tóm lại mặc kệ là ai tuyển đều là. Nói tới đây, hắn sinh khí giận chụp cái bàn, quả thực chính là nói hưu nói vượn đều là cái gì. Lăng dĩ nhiên lấy qua di động tiếp tục xem phía dưới nội dung. Mặt trên nói mặc kệ là ai tuyển thêu thùa đều là ở vũ nhục Bắc Âm Đại Đế. Bởi vì Bắc Âm Đại Đế tên Húy đã kêu phong âm. Đem Bắc Âm Đại Đế tên thêu ở trên người, chính là đối Bắc Âm Đại Đế đại bất kính, hắn xem xong tin tức nội dung. Hơi hơi sửng sốt, Bắc Âm Đại Đế tên gọi phong âm. Bắc Âm Đại Đế lại xưng phong đô đại đế hoặc là phong đô Bắc Âm Đại Đế. Là địa phủ tối cao thần linh, chủ quản minh tư, ngay cả ngũ phương quỷ mà. Thập điện Diêm La đều là thủ hạ của hắn, cái này tin tức ai viết? Thi Dịch lấy về di động nhanh chóng tra tìm viết tin tức tác giả. Không ngờ, đối phương là một cái lần đầu tiên gửi bài tân nhân. Căn bản tra không đến đối phương là ai, Lăng dĩ nhiên nói. Ngươi tìm được cũng vô dụng, ta trên người thêu thùa là Tần Quảng Vương ban cho ta. Viết tin tức người liền Tần Quảng Vương cũng dám viết đi lên. Thuyết minh hắn không sợ đắc tội Tần Quảng Vương hoặc là hắn có bản lĩnh chọc đến khởi Tần Quảng. Vương, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tìm người như vậy tính toán sổ sách sao? Kia, vậy như vậy tính, Thi Dịch không cam lòng cũng không yên tâm. Ngươi sẽ không sợ Bắc Âm Đại Đế nhìn đến này thứ nhất tin tức sẽ làm ngươi liền quỷ sai không đến. Làm, nói không chừng còn sẽ tự mình tới cửa một trưởng chụp phi ngươi. Làm ngươi biến mất ở trong thiên địa, Lăng dĩ nhiên cười nói. Bắc Âm Đại Đế nếu là tự thân tới cửa tới tìm ta. Ngươi không phải vừa lúc một thấy hắn đế nghiêm, này không phải đúng là ngươi muốn sao? Là sự tình tốt thì Dịch tức muốn hộc máu. Lăng dĩ nhiên, ta cùng ngươi nói chính là chính sự, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Hơn nữa sự tình quan Bắc Âm Đại Đế sự tình, ngươi như thế nào còn cười được? Ngươi sẽ không sợ liền ngươi ba đều liên lụy, Lăng dĩ nhiên thu hồi tươi cười. Ngươi không cần lo lắng, có người sẽ xử lý. Ai, Tần Quảng Vương, tự là hắn ban cho. Tin tức mặt trên đồng dạng viết hắn vũ nhục Bắc Âm Đại Đế. Hắn khẳng định so với chúng ta sốt ruột, hắn ra tay, so với chúng ta chính mình ra tay còn cường vạn lần, cũng là Thi Dịch nhìn về phía Lăng dĩ nhiên. Quan phục. Trên người của ngươi thêu thùa muốn hay không đổi đi? Lăng dĩ nhiên hỏi ngược lại. Ngươi nói tìm ai đổi? Quan giai so Tần Quảng Vương tiểu nhân? Ai dám đổi đi Tần Quảng Vương ban cho tự? Cùng Tần Quảng Vương cùng đẳng cấp 9 điện Diêm Vương. Khẳng định sẽ không đắc tội Tần Quảng Vương. Quan giai so Tần Quảng Vương cao. Hắn cái này tiểu vô thường đừng nói cùng đối phương nói thượng một câu. Ngay cả mặt cũng không thấy Thi Dịch. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên an ủi hắn, yên tâm đi, nếu là thật sự không thích hợp, Tần Quảng Vương tất sẽ tự mình tới đổi, hào đi. Ngươi nói đều có đạo lý. Ta tiếp tục xem tin tức thì dịch đổi mới tin tức đầu đề. Phát hiện hắn phía trước xem tin tức không thấy. Hắn hưng phấn nói, dĩ nhiên, vừa rồi tin tức không thấy. Hẳn là Tần Quảng Vương ra tay gọi người xóa, vậy là tốt rồi, Lăng dĩ nhiên ám thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn cũng rất khẩn trương sự tình sẽ hướng hư phương diện phát triển. Mà vừa rồi biểu hiện vẻ mặt bình tĩnh, cũng là không nghĩ thi dịch quá lo lắng mà thôi, nói trở về. Cái này tin tức rốt cuộc là ai viết? Tiểu Tổ, chúng ta tới, Lăng Chan thanh âm từ sân ngoại chuyện tiến vào, Lăng dĩ nhiên đứng dậy đi tới cửa. Nhìn đến Lăng Chan, La Dương Việt cùng Hình Hàn đi vào sân. Hắn vui vẻ kêu một tiếng. Hình Hàn đối hắn cười, Lăng Chan nói. Tiểu Tổ, ngươi trong mắt có phải hay không chỉ nhìn đến hình trung giáo? Không có nhìn đến ta cùng La cảnh sát à? Lăng dĩ nhiên nói. Đúng vậy, Lăng Chan che lại ngực nói. Thật là thương tâm, Lăng dĩ nhiên buồn cười nói. Ngươi đừng lại chơi bảo, La Dương Việt tiến phòng. Lập tức run run, ta đi, hảo lãnh nga, Lăng dĩ nhiên, ngươi trong phòng điều hòa độ ấm không phải là chỉ có mười mấy độ đi. Lăng dĩ nhiên đứng ở hắn sau lưng âm trầm trầm nói. La cảnh sát, ta trong phòng không có điều hòa, chỉ có âm khí, La Dương Việt một cái giật mình. Nhanh chóng đứng ở Hình Hàn phía sau, ha ha thi dịch cùng Lăng Chăn cười to, La Dương Việt hỏi. Lăng dĩ nhiên, ngươi thật là quỷ sai. Đúng vậy, Lăng dĩ nhiên cong cong môi. Muốn hay không nhìn xem ta chân thân. La Dương Việt lập tức nghĩ đến khủng bố hình ảnh. Liền cảm thấy cả người ngật đáp liền khởi. Không cần, hắn gần nhất mới tiếp xúc quỷ quái sự tình. Trong lúc nhất thời còn không có thích ứng lại đây. Đáy lòng cũng có chút nho nhỏ bài xích Hình Hàn buồn cười. Đem trong tay bữa sáng đưa cho Lăng dĩ nhiên, Lăng Chăn đoạt lấy tay nói. Hình trung giáo, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi chỉ lấy một phần bữa sáng lại đây, cũng qua keo kiệt đi. Hình Hàn nói, ta là cho các ngươi kiểm tra một chút bên trong đồ ăn có hay không vấn đề, La Dương Việt vội vàng. Hỏi, ngươi hoài nghi nhà ngươi người hầu hạ độc, khi ăn bữa sáng khi ngươi còn làm chúng ta ăn vào đi. Ta không phải hoài nghi nhà của chúng ta người hầu hạ độc. Ta chỉ là ở ăn bữa sáng thời điểm, giống như có nhìn đến đồ vật tích ở bên trong, muốn cho dĩ nhiên bọn họ giúp ta nhìn xem có phải hay không ta nhìn lầm rồi, kia hẳn là ngươi. Nhìn lầm rồi đi, đều thời gian dài như vậy đi qua. Nếu là có vấn đề sớm đã có vấn đề, Lăng Chăn mở ra hộp giữ ấm. Kiểm tra bánh bao cùng cháo. Ta không có nhìn đến mặt trên dính có kỳ quái đồ vật. Tiểu Tổ, các ngươi đâu? Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch nói. Không có, Lăng Chăn ngửi ngửi. Cũng không có ngửi được kỳ quái hương vị. Hình trung giáo, khả năng thật đúng là ngươi nhìn lầm rồi. Vừa lúc ta không có ăn bữa sáng. Ăn một cái nếm thử xem có hay không vấn đề. Hắn há mồm đại cắn một ngụm bánh bao. Hương vị không tồi. Bánh bao các ngươi chính mình ra làm. Hình Hàn nói, đầu bếp chính mình làm, nhà các ngươi đầu bếp tay nghề thực hảo. Ta thích Lăng Chăn uống khẩu cháo, lại ăn khẩu bánh bao, Hình Hàn khẽ nhếch há mồm. Tưởng nói kia cháo chính mình uống qua một ngụm, bất quá nhìn đến Lăng Chăn ăn đến như vậy hương. Hắn liền không mặt mũi nói ra, Lăng Chăn ba lượng hạ liền đem Hình Hàn mang đến bữa sáng ăn xong. Nghiệm chứng xong. Không có vấn đề, mọi người. Ngoặc kép, Lăng Chăn lau lau miệng nói. La cảnh sát, mới vừa ta nghe Tiểu Tổ nói đi theo bên cạnh ngươi nữ quỷ không an phận. Đúng không? Phía trước hắn chính là bởi vì bị Lăng dĩ nhiên điện thoại đánh thức. Bằng không hắn hiện tại còn đang ngủ, đúng vậy, La Dương Việt vội vàng hỏi. Ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Lăng Chăn lấy ra 15 chương phù cho hắn. Nàng nếu là không nghe lời, phá hư ngươi trả án thời điểm, ngươi liền hướng trên người nàng dán một chương, bảo đảm nàng không động đậy, dán một chương là được. Đúng vậy, này đó phù đều là dùng một lần, dùng qua liền không thể lại dùng, ngươi không có điều tra rõ nàng án tử, liền tính tiểu tổ mang nàng hồi địa phủ, nàng cũng chỉ có thể đương một cái cô hồn dã quỷ đầu không được thai. Thậm chí sẽ biến thành lệ quỷ hại người, kia vẫn là trước đem nàng lưu tại Dương Gian đi, là. Dương Việt cũng không nghĩ nữ quỷ đầu không được thai, Lăng Chăn lại nhìn về phía Hình Hàn. Người chiến hữu sự tình càng tốt giải quyết, hắn là bởi vì còn có tâm nguyện chưa xong mới có thể lưu lại nhân gian. Các ngươi chỉ cần giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, hắn liền sẽ đi đầu thai, Hình Hàn gật đầu, ta hiện tại đi làm. Giữa trưa lại hồi tranh khu quân, La Dương Việt là thừa dịp không đi làm trước chạy tới tìm Hình Hàn hỗ trợ, ta cũng phải đi giúp nữ quỷ trả án, Lăng Chăn đánh cái ngáp. Ta tối hôm qua không có ngủ hảo, ta trở về bổ miễn, phòng nháy mắt quạnh quẽ xuống dưới. Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch hai mặt liếc, Thi Dịch chạy nhanh tỏ vẻ. Ta còn muốn nghỉ ngơi sẽ. Lão đại bút ký chờ trễ chút lại xem, Lăng dĩ nhiên cũng không nghĩ động. Ngồi vào trên giường tu luyện, thẳng đến có người bỗng nhiên bổ nhào vào trên người hắn. Hắn mới mở to mắt, nhìn đến Lăng Chăn ôm hắn eo. Tiểu Chăn, ngươi làm gì? Lăng Chăn không ra tiếng, Lăng dĩ nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối. Hắn cầm lấy di động xem trước mắt gian. Đã là buổi tối 12 giờ, Thi Dịch đã hồi hắn phòng nghỉ ngơi, Tiểu Nhiên. Lăng Chăn đứng dậy đem Lăng Dĩ Nhiên ôm ngồi ở hắn trên đùi. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, ngươi làm gì? Lăng Chăn nói, nhi tạp, uống nãi nãi đã đến giờ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn kêu con của hắn. Thứ này không phải là ở mộng du đi. Lăng Chăn cởi bỏ trước ngực y khấu. Nhi tạp, ngươi muốn uống nhiều nãi nãi mới có thể mau mau lớn lên, Lăng dĩ nhiên nhìn hắn thản lộ ngực. Khóe mắt giật tăng tăng, ngươi không phải là muốn dùng ngươi ngực uy ta uống nãi đi. Đúng vậy, người nãi đối với ngươi thân thể hảo, Lăng Chăn ấn xuống đầu của hắn. Mau uống, uống xong mang ngươi đi gặp phụ thân ngươi, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, hắn muốn hay không đem người đánh thức. Chính là hắn nghe các tiền bối nói qua, mộng du chung người bị đánh thức, sẽ dễ dàng vứt bỏ một phách. Lăng dĩ nhiên mặt vẫn không nhúc nhích chôn ở Lăng Chăn trên ngực. Lăng Chăn nắm lấy Lăng dĩ nhiên tay, đau lòng nói, ngươi tay thật lạnh, như thế nào che đều che không ấm, còn như vậy đi xuống ngươi liền không thể cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Lăng dĩ nhiên ngẩng đầu, ta là quỷ sai, thân thể đương nhiên là lạnh. Có thể che đến ấm mới là lạ, ngươi không xem như quỷ. Ngươi là bởi vì ngươi thể chất tùy phụ thân mới có thể như vậy, Lăng Chăn thở dài. Ai, ngươi còn như vậy tiểu, ta cư nhiên cùng ngươi nói này đó ngươi nghe không hiểu nói. Không nói, chúng ta uống nãi nãi. Ngoan, hé miệng hút, Lăng dĩ nhiên khóe miệng quất thẳng tới. Lăng Chăn, ngươi rốt cuộc là thật mộng du. Vẫn là ở chơi ta chơi à. Nếu là biết ngươi ở chơi ta chơi, ngươi nhất định phải chết. Lăng Chăn dùng vô tội đôi mắt nhìn hắn. Nhi tử, ta không gọi Lăng Chăn, ngươi không gọi Lăng Chăn gọi là gì? Ta kêu Lăng Hạo Thần, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, DFY, hết chương.